Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lên xe, Đường Ninh không khỏi thở dài. Kỳ thực, giới truyền thông không chỉ có đáng ghét, còn có người nhiệt tình. Mạc Đình liếc nhìn cô và định trả lời. Nhưng tài xế đột ngột phanh gấp và dừng xe sang một bên. Tôi xin lỗi, Mạc Tổng, chuyện gì đã xảy ra? Có người ngất xỉu phía trước. Người lái xe đáp, gọi điện thoại và đưa đến bệnh viện. Chị Long lúc đó còn nằm viện càng vui hơn sau khi biết tin Đường Ninh đoạt giải. Lúc trước Đường Ninh bị Mạc Vũ Nhu dẫm vào lòng bàn chân nhiều năm như vậy. Bây giờ cô ấy đã là người được mọi người yêu thích rồi. Đừng xem nữa, đi ngủ sớm đi, Lục Triệt nhắc nhở chị Long. Sau tháng sinh em bé rồi, đến chúc mừng cô ấy cũng không muộn. Đôi khi, em thực sự ghen tị với cô ấy. Chị Long đặt điện thoại xuống, ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng cô không ngờ, sáng hôm sau, người gác giường cho cô không phải là Lục Triệt mà là mẹ Lục. Mẹ, mẹ sao vậy? Nằm xuống, mẹ Lục nói với chị Long với đôi mắt hồng hào. Tiểu Long, thật ra mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ, mẹ có chuyện gì cứ nói cho con biết. Chị Long nằm nghiêng, nhìn mẹ Lục trả lời. Mặc dù, trong lòng cô có trực giác, những gì mẹ Lục sắp nói nhất định sẽ khiến người ta đau lòng. Con và Tiểu Triệt mau có thêm một đứa nữa. Được không? Sinh con trai, mẹ không có gì nhờ vả. Mẹ chỉ muốn có một đứa cháu trai. Chị Long không bao giờ ngờ rằng mẹ Lục xuất thân trong gia đình nổi tiếng lại thực sự có tư tưởng gia trưởng. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Chỉ cần con sinh thêm một đứa con trai cho nhà họ Lục, thì từ nay về sau mẹ sẽ không quan tâm đến chuyện của hai vợ chồng nữa. Hai mắt mẹ Lục đỏ. Có thể thấy rõ rằng mẹ Lục nói ra những lời đó cũng không dễ dàng gì. Thật đấy, Mạn à, mẹ cầu xin con. Không, mẹ, chuyện này, con, mẹ biết là làm khó con nhưng con cứ coi như vì Triệt mà nhanh chóng sinh một đứa nữa đi. Có được không? Chị Long chưa kịp hỏi nguyên nhân thì Lục Triệt đã đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Thấy hai người hai mắt đỏ hoe. Đoán chừng có chuyện, nhưng cũng giống chị Long. Cậu ấy chưa kịp hỏi han gì thì đã thấy mẹ Lục nhìn chị Long ra hiệu. Chị Long cũng là một người nhạy cảm. Chị tự hiểu được mẹ Lục làm như vậy là có ý gì. Chính là không muốn chị Long nói cho Lục Triệt biết. Nếu con đã đến rồi thì mẹ đi đây. Mẹ Lục không cho Lục Triệt bất cứ một cơ hội hỏi nào. Trực tiếp rời khỏi phòng bệnh. Sau đó, Lục Triệt nhìn chị Long, nhưng chị cũng chỉ lắc đầu. Mẹ vẫn chưa kịp nói gì cả. Lục Triệt thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh chị Long. Từ ngày đầu tiên yêu nhau, anh đã nói rõ ràng với em rằng đừng quan tâm đến thái độ của cha mẹ anh. Dù gì người muốn chung sống cả đời với em là anh. Nhưng bây giờ, con gái chúng ta đã ra đời rồi mà thói quen này của em vẫn không thay đổi được. Chuyện gì cũng để trong lòng. Lẽ nào em không cần anh đến vậy sao? Chị Long cúi đầu suy nghĩ một chút. Cuối cùng ngẩng đầu lên. Kiên định nói với Lục Triệt. Mẹ cầu xin em sinh thêm một đứa con trai cho anh. Lục Triệt nghe xong không khỏi giờ khóc giờ cười. Nhưng tại sao chứ? Mẹ chưa từng đề cập chuyện đó với anh. Em còn chưa kịp hỏi thì anh đã đi vào rồi. Lần này, những gì chị Long nói là sự thật. Mặc dù, em thật sự không muốn so đo. Nhưng, mẹ như vậy khiến em nghĩ rằng em chính là một công cụ sinh đẻ. Hơn nữa, con gái thì có làm sao? Em ở cữ cũng ổn rồi. Lát nữa chúng ta sẽ về nhà. Lục Triệt không trấn an chị Long chuyện này mà chuyển chủ đề thích hợp. Trưa này cha mẹ cũng sẽ về nhà ăn cơm. Chị Long không biết Lục Triệt định làm gì. Trong lòng chị có chút lo lắng. Anh định làm gì vậy? Chỉ là cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm thôi. Lục Triệt nhẹ nhàng đáp. Nói xong liền đưa điện thoại cho chị Long. Tối hôm qua không phải vội vàng muốn chúc mừng Đường Ninh sao? Bây giờ gọi cho cô ấy đi. Chúc mừng cô ấy một câu. Cách Trương.